Phật Pháp ứng dụng. Trên đời này người giàu sang cũng như người nghèo khó, trời đã ban cho ta cảm ơn trời dù sống thương đau. Mai khi chết rồi trở về cát bụi giàu khó như nhau, nào ai biết trước số phận ngày sau ông trời sẽ chào. Này nhà lớn lầu vàng son, này lời danh chức quyền cao sang, có nghĩa gì đâu, sao chắc bền lâu như nước trôi qua cầu. Này lời hứa, này thủy chung, này tình yêu chót lưỡi đầu môi, cũng thế mà thôi, sẽ mất ngày mai như áng mây cuối trời. Sống trên đời này tựa phù du, có đây rồi lại mất. Cuộc sống mong manh tin nhắc ai đừng đổi trắng thay đen. Bao người sang giàu đừng vì tham tiền bỏ nghĩa anh em. Người ơi nên nhớ cát bụi là ta mai này trong phai. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Để đi vào thời pháp thoại chiều nay, thành kính cung thỉnh thầy, kính mời đạo tràng đồng niệm Phật cầu gia hộ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Thân Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Thân Ca Mâu Ni Phật. Chúng con thành kính cùng thỉnh thầy an tọa, kính mời đạo tràng đồng an tọa. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Cung kính bái bạch thầy, chiều hôm nay khóa tu lần thứ 43 tại đạo tràng Tường Vân, hàng Phật tử chúng con vô cùng trông ngóng để chờ đợi những sự chia sẻ mà sáng nay chúng con đã nghe thầy bật mí về những suy nghĩ, những hành động và những tâm tư của một người học Phật như thế nào đối với những vụ tai nạn, suy tư về một kiếp sống của một con người trong thời đại hiện nay, và chúng ta cần rút ra những bài học kinh nghiệm cho việc tu tập của hành giả chúng ta như thế nào, thì thời pháp thoại chiều nay chúng con sẽ được thầy chia sẻ qua vấn đề này. Giờ này để không làm mất thời gian, chúng con thành kính cung thỉnh thầy bắt đầu thời pháp thoại. A Di Đà Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa toàn thể hành giả khóa tu, Thì đến giờ này chúng ta đi gần trọn một ngày tu rồi. Các hành giả cảm giác thế nào? An lạc không? Mọi cái hoàn cảnh sinh hoạt tu học nó chật hẹp như vậy mà các vị vẫn hoan hỷ an lạc được, đó là một dấu hiệu cho sự giải thoát, cái sự tinh tấn tu học của chúng ta. Xin chúc mừng tất cả các vị. Như lời hứa hồi sáng này, tôi cũng bật mí chút xíu cho các vị, để cho các vị suy nghĩ cái chiều nay tôi có thể giảng về chủ đề gì. Ai đoán được chủ đề chiều nay cho một phần thưởng. Ai đoán được chủ đề chiều hôm nay là gì cho một phần thưởng. Cho hết một bộ giảng của tôi từ xưa tới giờ luôn. Hồi đó giờ tôi giảng bao nhiêu đĩa là tôi xin tặng hết cho ai nói trúng điều đó. Xin thưa tất cả các vị, sau một phút mật niệm khởi từ bi và chia sẻ niệm Phật để hồi hướng cho những người quá cố sau tai nạn chiếc máy bay vừa rồi ở tại đất nước Ukraine, trong đó đặc biệt là có 3 người Việt Nam nhưng mà quốc tịch là quốc tịch Hà Lan. Những cái biến cố nó dẫn theo những cái cảm giác thương tâm. Tôi nghĩ mỗi một hoàn cảnh của một nạn nhân trên chuyến bay đó là một sự thương tâm khác nhau. Nhưng riêng 3 người Việt Nam, là người ở Việt Nam chúng ta mà có quốc tịch tại Hà Lan á, thì thật ra là ba mẹ con cùng đi về. Thì đi về ở đây là năm trước á, chồng đã bị tai nạn về giao thông qua đời. Cho nên là đáo lại một năm hôm nay là ba mẹ con về Việt Nam là giống như làm lễ giỗ cho chồng, cho cha. Và sau khi đi về như vậy thì cũng là chung số phận như vậy. Coi như là vừa tròn một năm là cả một gia đình không còn một người nào sống sót. Như vậy thì ở đây tôi nghĩ là một gia đình Việt Nam chúng ta có một sự tìm hiểu và đồng cảm như vậy. Và tôi nghĩ 290 mấy hành khách còn lại trên đó, kể cả phi hành đoàn, thì mỗi một người nó có những cái hoàn cảnh thương tâm khác nhau. Cho nên cái chết là cái làm cho con người chúng ta nhiều suy nghĩ. Và vì vậy có một số người phát biểu nói là thầy sao mà trong thời gian qua hay là trong gần năm qua những cái chết lạ kỳ là thường thường là chết tập thể không? Ví dụ trước đó chuyến bay là 200 mấy chục hành khách đó, cũng của Malaysia, thì cũng chết là tập thể. Rồi tiếp đó không lâu là tới chiếc phà Sewu của Hàn Quốc, cũng mấy trăm người thiệt mạng. Rồi nhiều tai nạn, và tai nạn hàng không có, rồi đường thủy, đường bộ gì có hết, tàu hỏa gì có nhiều như vậy. Thì xin thưa các vị, với một cái nhìn để gọi là khoa học kỹ thuật á, thì cái đó là cái mặt trái của khoa học kỹ thuật đó. Dĩ nhiên về mặt khoa học kỹ thuật tiến bộ, nền văn minh tiến bộ, đóng góp vào phương tiện đi lại là một trong những phương tiện vô cùng quan trọng. Nhưng mà chúng ta biết rằng mặt trái của khoa học kỹ thuật là những cái lỗi, và chính cái đó là tai nạn gây ra chết người. Sự thật, các vị phải hiểu các vấn đề đều có hai mặt. Cuộc đời vốn là như thế. Cái gì có mặt tích cực sẽ có mặt tiêu cực, cái gì có lợi sẽ có hại. Như vậy ở đây tôi nói với các vị là tất cả các máy móc nó không phải là con người. Các máy móc nó không phải là con người, nó là cái do con người chế tạo ra, và nó hoạt động theo cái chức năng của nó như vậy là như vậy. Nhưng mà các vị biết rằng con người chúng ta còn chưa chắc kiểm soát được, chứ đừng nói là máy móc. Chúng ta thấy rằng máy móc nó chạy vậy, nó muốn ngưng chừng nào nó ngưng, có phải không? Chúng ta đi xe đang chạy băng băng cái tự nhiên xe ngưng. Nhưng mà xe ngưng thì nó còn nằm trên mặt đất. Nhưng mà có nhiều khi do cái vấn đề xe ngưng mà chúng ta bị cái quán tính, hay là bị chiếc xe đằng sau ủi tới, hay là hoặc là chúng ta có thể do lý do gì đó chúng ta có thể cũng xảy ra tai nạn. Đó là chuyện bình thường. Nhưng mà máy bay mà ngưng thì cái chuyện đó nó không phải trên mặt đất mà nó là ở trên trời. Cho nên các vị thấy rằng những cái việc mà gọi là cái lỗi của máy móc, kỹ thuật, khoa học đó là chuyện bình thường. Chúng ta phải đón nhận một cái cách rất là thẳng thắn như vậy. Con người chúng ta như thế này, nó muốn đùng chết giờ nào nó chết. Có phải vậy không? Cái chết mà bất đắc kỳ tử, bây giờ người ta hay gọi là đột quỵ, đột tử đó. Đó là chết một cách đột ngột như vậy, không có sự chuẩn bị trước. Ví dụ như đang ăn vậy, cái nó nhức đầu quá, buông ra ngã ạch cho chết. Đang gì cái nói ôi sao đau ngực quá, cái tự nhiên nằm xuống cái chết. Bây giờ nói ai xa, Khánh Tính nè. Bữa đó nếu mà chậm trễ chừng chắc lần vài phút là chắc cũng về cõi Tây Phương Cực Lạc rồi đó. Tự nhiên đang đứng vậy cái buông ly nước, gớt cái bóp rồi cái nằm xuống cái sùi bọt mép ra trơn rồi cái cứng đơ vậy thế. Không biết chuyện gì. Như vậy thì đang cầm ly nước uống mà chưa kịp uống, đang cầm ly nước nóng cho nên là đang chưa kịp uống rồi tới tự nhiên buông ly gớt tại chỗ rồi té ngay đó luôn. Rồi coi hết biết gì luôn rồi sùi bọt mép ra luôn như vậy rồi người cứng đơ vậy thế. Nhưng may mắn thì có một lý do nào đó để chúng ta có thể vượt qua. Nhưng mà đó là những cái nhân tố để chúng ta có thể qua đời một cách đột ngột như thế, qua đời một sự không có chuẩn bị trước. Chúng ta thấy vậy. Có những người tối vào ngủ sáng đi luôn hồi nào cũng không hay. Như vậy thì đừng có nói là cái việc gì từ các phương tiện hay là cái duyên nghiệp mà nó đã đến chết rồi, các vị ở đâu cũng chết. Đi trên máy bay tới nghiệp tới cũng có thể, mà đi tàu hỏa cũng có thể, mà đi xe cũng có thể, thậm chí đi bộ trên hành lang của đường, đi bộ thậm chí sáng chúng ta đi tàu tàu bộ vậy có cũng cái nghiệp nó tới rồi, có những tự nhiên chiếc xe nào nó trời xuôi đất sủi ủi ngay chết luôn. Như vậy thì tôi muốn nói với các vị rằng có một số người họ nói là suốt đời này họ không bao giờ dám đi máy bay. Nhưng mà họ không đi máy bay có nghĩa là họ không chết, đúng không? Xin thưa các vị, khi nghiệp tới rồi nó ở đâu nó cũng chết. Ngồi trong nhà đang ăn cơm, các vị thấy không? Đang ăn cơm tự nhiên xe hạng đâu biết nó tông vô cái chết luôn. Cho nên ở đây chúng ta thấy rằng cái chuyện mà sanh tử sống chết là chuyện đó chúng ta thường thấy. Nhưng mà tại sao đa phần chúng ta khi nhắc đến cái chết chúng ta đều sợ? Đạo tràng đây có ai sợ chết không? Hả? Có sợ chết không? Hả? Ai không sợ chết đâu, đưa tay lên tôi coi coi. Wow! Xin chúc mừng các vị á. Cái số lượng không sợ chết nhiều ghê gớm vậy đó hả? Nhưng mà trong số đó không có tôi nha. Và vì vậy tôi muốn chia sẻ với tất cả các vị là vì cái quan niệm sống chết nó là những cái điều mà làm cho con người hoang mang, lo lắng và sợ hãi. Một vài người nhận thức được vậy thì tốt rồi. Cho nên tôi muốn chia sẻ với các vị cái nội dung của bài giảng chiều hôm nay đối với các vị là suy gẫm về cái chết. A Di Đà Phật. Xin thưa các vị, những cái chết mà tập thể như vậy trong Phật giáo chúng ta gọi là gì? Đúng vậy, các vị học dường như hơi bị giỏi à. Các vị tiến bộ nhiều. Từ những cái nhận thức, những cái hiểu của các vị đã bắt đầu đã hiểu nhiều. Và chúng ta bắt đầu sử dụng đúng từ ngữ trong những tình huống về các cái thuật ngữ Phật học. Như vậy thì cái chết tập thể như vậy người ta gọi là cái chết đó gọi là cộng nghiệp. Còn những cái chết cá nhân người ta gọi là cái chết biệt nghiệp. Cho dù cộng nghiệp hay là biệt nghiệp cũng đồng để nói đến cái chết. Và như vậy chết có nghĩa là gì? Hả? Chết có nghĩa là không sống. Ủa không phải hả? Vậy người chết có phải không sống không? Chết có nghĩa là không còn sống nữa. Không còn sống thì chết. Cái này quá dễ hiểu đúng không? Như vậy thì bây giờ thật sự với các vị, chúng ta thấy hiện tượng đó chúng ta gọi là chết, nhưng mà kêu chúng ta định nghĩa chúng ta không biết được định nghĩa. Ngày xưa các vị nhớ coi phim Tây Du Ký, các vị thấy rằng khi mà Tề Thiên có mặt trong cái đám khỉ ở Hoa Quả Sơn, rồi đang uống nước rồi ăn nhậu vui vẻ vậy, cái tự nhiên có một con khỉ già đột nằm ra chết. Thì mọi con khỉ khác nó đến nó khóc lóc, nó la lối này kia đi nọ, rồi cái Tề Thiên lúc đó đến Hỏi gì vậy? Cái con khỉ lớn ở trong đàn đó nó mới nói là cái con khỉ này nó chết. Thì lúc đó Tề Thiên mới hỏi, chết là cái gì? Thật tình mà nói, chúng ta thấy câu hỏi y chang như Đức Phật Thích Ca của chúng ta mà hỏi sao nè. Và tôi đã chia sẻ với các vị nhiều bài giảng khác rồi. Như vậy thì có những khi đó, cái hiện tượng nó là như vậy, chúng ta gọi là chết, có nghĩa là chúng ta không còn thở nữa, tim ngừng hoạt động hay là tất cả mọi thứ, có nghĩa là chấm dứt cái hành trình tạm thời của cuộc sống. Trên nguyên tắc là người đó sẽ không còn quay trở lại cuộc đời này với hình hài đó nữa. Và người đó sẽ không bao giờ có thể trở lại với chúng ta để trao đổi, để nói chuyện, để ân oán, để vui buồn, để cái gì nữa cả. Coi như người đã nằm xuống và cuối cùng thân xác người đó sẽ tan rã theo đất. Vậy thì bây giờ cái hình ảnh đó người ta gọi là chết. Và vì khi chết có nghĩa là không còn gì nữa cả, bản thân người chết cũng không biết gì, và người đó cũng không còn một nhu cầu nào có thể được hưởng thụ điều gì trên cuộc đời nữa. Vì vậy cho nên một số người chúng ta sợ. Không phải là một số người mà tôi nói rằng đa số hầu như là như vậy. Người ta rất là sợ cái chết. Nó thật tình với các vị như vậy. Bởi vì người ta không biết rằng sao nó là cái gì. Và người ta thấy là người ta đột nhiên người ta mất tất cả. Và làm cho người ta khủng hoảng và kinh hoàng. Xin thưa các vị, lần đầu tiên mà Đức Phật đi vào bốn cửa thành, Đức Phật nhìn thấy hiện tượng sanh già bệnh chết, Đức Phật khởi lên cái buồn. Khi Đức Phật hỏi Sa Nạc rằng ta có chết không, và Sa Nạc mới nói Đức Phật rằng là Đức Phật là thái tử lúc đó đó, rồi đây cũng sẽ chết như bao nhiêu người khác xung quanh mình. Và lúc đó Đức Phật có một cái suy tư và bắt đầu có ý niệm là chán kiếp người. Cái niệm chán kiếp người có nghĩa là thấy vô thường quá, mọi thứ đều đổi thay quá, và con người như vậy là khổ đau. Cho nên là khi thấy cái chết là Đức Phật đã khởi lên cái ý là muốn từ bỏ, từ dạo đó. Các vị thấy khi Đức Phật giác ngộ trong bốn chân lý, mà chân lý đầu tiên của bốn chân lý đó là gì? Là khổ. Trong khổ đó nó có bốn cái khổ căn bản của kiếp người là sanh, già, bệnh, chết. Cho nên có một cái bài nói về cái điều này là Thế Tôn lời dạy tỏ tường đó. Mấy điều quán tưởng phải thường xét ra, chúng sinh rồi phải bị già, không ai tránh khỏi lúc qua canh tàn. Rồi chúng sinh bệnh tật phải mang, không ai sống mãi bình an mạnh lành. Tức là không ai có thể tránh được cái điều sanh, già, bệnh và chết. Và điều đó khi mà Đức Phật nói lên những cái điều giác ngộ như là một chân lý của cuộc đời, và chính cái giác ngộ về chân lý cho cuộc đời bắt đầu Đức Phật cho đó là sự khổ của kiếp người. Và khi quán chiếu về cái chết là một cái nỗi khổ của kiếp người, và Đức Phật đã đi tìm một cái con đường gọi là không sanh và không tử, tức là con đường thoát khỏi cái sự mà sống và chết. Cho nên khi mà tôi chia sẻ các vị cái bài mà ý nghĩa về Niết Bàn, hay là tôi chia sẻ các vị về cái bài ý nghĩa về đản sinh của Đức Phật á, tôi muốn nói cái sự ra đi của Đức Phật là đi tìm cái con đường thoát khỏi sống chết á. Các vị thấy rằng sống chết là một nỗi ám ảnh của con người. Khi mà chúng ta thấy thực tế nó xảy ra như vậy, người thân của chúng ta tất cả mọi điều xảy ra như vậy, chúng ta cảm thấy rất lo lắng và sợ hãi. Chúng ta cứ nhìn thấy những người thân chúng ta lần lượt rồi ra đi. Trong cuộc đời của chúng ta làm người cho đến ngày hôm nay với độ tuổi này, chúng ta tiễn không biết bao nhiêu người đi về bên kia thế giới. Xe đời lăn bánh tiễn đưa, chiếc thì đi trước, chuyến vừa về sau, xe đời lăn bánh tiễn nhau, tôi đi gửi lại câu chào lặng yên. Tất cả những lời nói đó để nói rằng là cái dòng sanh tử là bất tận. Có một triết gia ông nói rằng là khi tiễn người thân qua đời, các bạn đừng nên quá đau khổ. Họ không có chết, họ chỉ đi trước những con đường mà tất cả chúng ta rồi sẽ kinh qua. Có nghĩa là ai cũng phải đi con đường đó. Con đường đó như là một con đường bắt buộc của đời người, chẳng qua sớm hay muộn mà thôi. Vì vậy cái suy gẫm về sự chết là cái mà để động não chúng ta, để nhìn về sự thật về nó. Chúng ta có sợ chúng ta chết không? Mà chúng ta không sợ thì sao? Cũng chết. Sợ cũng chết mà không sợ cũng chết. Như vậy làm sao gán như thế nào mà chết mà không sợ? Như một số người nãy đưa tay đó. Được vậy là giỏi đó. Có nghĩa là phát biểu được là giỏi rồi. Còn thực tế là còn cả một quá trình luyện tập. Nhưng mà trước mắt là nhận thức được như vậy, cảm giác là như vậy, và tự tin được những điều như vậy, là tôi thấy người đó có sự tiến bộ. Các vị biết rằng trong kinh Đức Phật có nêu là một đoạn là một buổi sáng nọ, Đức Phật nhìn thấy một người chăn bò, lùa các con bò đi ra khỏi chuồng, và sau khi chúng ra khỏi chuồng rồi, chúng tranh nhau hút nhau. Và lúc đó Đức Phật mới nói với A Nan rằng là những con bò này nó tranh nhau, nó hút nhau như thế, nhưng nó không biết rằng một lát nữa đây tất cả chúng nó đều phải chết. Nếu nó ý thức được rằng một lát nữa đây tất cả chúng nó đều phải chết thì chắc là chúng nó không còn hút nhau. Vì vậy Đức Phật mới nói một câu trong kinh Pháp Cú là do chúng ta không biết mình sắp bị hủy diệt, cho nên chúng ta còn phí sức tranh cãi nhau, hơn thua nhau, thù hiềm nhau. Nếu chúng ta biết tất cả rồi sẽ phải chết thì ta sẽ không còn những tâm niệm đó. Đây là một lời dạy trong kinh Pháp Cú, trong phẩm song yếu. Như vậy thì ở đây chúng ta thấy rằng Đức Phật dạy rất rõ. Cái nhận thức về sự chết thì chúng ta thấy đó, nhưng mà không phải là ai cũng biết rằng là mình sẽ chết. Cái điều đó mình thấy nhan nhản, nhưng mà ai cũng cho rằng là mình còn lâu lắm. Cơ bản là như vậy. Chúng ta đi đến một cái đám tang, chúng ta đi nhập liệm một người vừa qua đời. Bây giờ một người vừa qua đời đó là tôi cho là 50 tuổi đi, thậm chí cái người liệm này là 60-70 tuổi đi. Về cái mức độ tuổi thọ thì người nào sống cao thì theo nguyên tắc cơ bản thì người đó gần với cái chết. Nhưng mà thật ra cho dù chúng ta 70 tuổi, chúng ta đi nhà liệm cho một cái người mà chừng 30-40 đi, thì chúng ta cũng cảm giác rằng tại này nó yểu mệnh, nó chết sớm, nhưng mình 70 chứ cũng còn ngon lắm, ít nhất cũng 30 năm nữa. Chúng ta có cảm giác là cái chuyện đó dường như nó rất là lâu để xảy ra với chúng ta. Hoặc là thậm chí chúng ta nghĩ rằng do Diêm Vương là mất sổ sao đó, không thể nào kêu chúng ta trong cuộc đời này. Chúng ta cứ cảm giác vậy, không bao giờ chúng ta suy nghĩ về điều đó. Nếu các vị có suy nghĩ là các vị giác ngộ rồi, các vị suy nghĩ là các vị giác ngộ, giống như là một lần đầu tiên mà Đức Phật đi dạo bốn cửa thành vậy đó. Đức Phật chỉ cần thấy thôi là bắt đầu giác ngộ đó. Thấy cái sanh già bệnh chết là Đức Phật đã giác ngộ rồi. Khi Đức Phật giác ngộ rồi, Đức Phật mới đi tìm con đường giải thoát. Và nếu một ai có tư duy cái đó trong đầu, các vị sẽ không sống một cách gọi là bừa bãi. Tôi nói có thể nói là chúng ta sẽ sống một cách tốt hơn và tích cực hơn. Giống như Tây Du Ký mà Tề Thiên khi được giải thích chết là thế nào là Tề Thiên bắt đầu suy nghĩ rồi. Bắt đầu đi bẻ cây đóng thành bè rồi, đi chèo, đi tìm thầy để học cái đạo để gọi là trường sanh bất tử. Tức là đi tìm cái sống hoài không chết. Như vậy thì ở đây các vị thấy, khi chúng ta hiểu được điều đó, hoặc là chúng ta có suy niệm ở trong đầu, con người chúng ta có một cách sống rất khác. Các vị có thấy những người chết đi sống lại không? Bất cứ một ai chết hụt, sau khi chết đi sống lại đều thay đổi hết. Đều thay đổi cuộc sống, đều thay đổi ngôn từ, đều thay đổi quan niệm. Và bắt đầu họ có cái gì đó dường như tích cực hơn, tốt đẹp hơn, mạnh mẽ hơn, và họ sống có ý nghĩa hơn. Các vị nên nhớ là như vậy. Còn trên cơ bản ở đây, tại sao chúng ta tranh nhau? Tại sao chúng ta hãm hại nhau? Tại sao chúng ta giành nhau? Tại sao chúng ta bôi bác nhau? Tại vì cái gì? Chúng ta đâu có suy nghĩ được điều đó đâu. Chúng ta muốn hơn người khác, chúng ta phải làm điều đó. Chúng ta muốn gác hơn người khác, chúng ta phải làm điều này. Chúng ta phải sống trên đầu người kia, chúng ta phải thủ đoạn với người nọ, chúng ta phải gom về thế này. Tại vì lúc đó chúng ta đâu nghĩ rằng mình chết đâu. Mình muốn tận hưởng và mình muốn đặt con người của mình, cái bản ngã của mình lên tất cả mọi thứ. Cho nên chúng ta chẳng từ bất cứ một thủ đoạn, và chúng ta chẳng từ bất cứ một tội ác nào. Nhưng nếu con người ý thức được rằng là chúng ta sẽ chết á, thì tự nhiên con người cầm lại, chúng ta sẽ sống có ý nghĩa hơn. Cho nên tôi nhớ một câu chuyện mà trong cửa sổ tâm hồn, một vị giáo sư đem cái bức ảnh của Roya, là một nhà hội họa nổi tiếng của Tây Ban Nha. Khi mà đem cái bức ảnh lên đó là cái hình ảnh hai người nông dân đang đấu nhau một cách quyết tử. Và ông mới hỏi với các sinh viên là học trò của mình. Ông chỉ vào bức ảnh, ông mới hỏi với sinh viên là các em làm sao giải thích được ý nghĩa của bức tranh này. Thì các học trò dưới tranh nhau giải thích bằng cái nhìn qua hình ảnh là hai người nông dân này cầm dùi cui đánh nhau một cách rất là quyết liệt. Trong khi đó trên bầu trời không có một miếng mây, tức là một bầu trời trong sáng bình thường. Và sau đó các học trò thay nhau để giải thích. Một đứa thì nói là đấu tranh để sinh tồn, rồi người kia nói là muốn sống thì phải vượt khó. Rồi còn có những người nói là đó là biểu hiện của văn minh loài người. Bởi vì cái loài người chưa văn minh là chiến đấu bằng cái gì? Bằng cái miệng, đúng không? Dùng miệng để cắn nhau. Thì cái đó nó chỉ có những cái loài mà gọi là chưa văn minh, như loài cầm thú, súc vật rồi vậy đó. Nhưng mà một cái loài người văn minh thì không ai dùng miệng để cắn nhau cả. Người ta dùng cây để đánh nhau bằng lý trí, bằng hiểu biết, bằng tư duy. Và như vậy bằng nhiều cách giải khác nhau. Và lúc đó giáo sư mới cười, mới nói rằng là tất cả các giải thích của các học trò đều nhìn trên mặt hiện tượng phía trước mà không để ý sâu thẳm của bức tranh là gì. Thì cái sâu thẳm của bức tranh là hai vị nông dân này đánh nhau một cách quyết tử. Nhưng mà một điều quan trọng là hai vị này đang bị cơn bão cát đã lấp tới đầu gối, mà không có để ý là mình sắp chết vì bão cát, mà làm sao quyết tử với nhau. Như vậy thì ở đây ông muốn chỉ ra rằng là loài người chúng ta là như thế. Căn cứ vào cái hình ảnh đó, hai vị nông dân này có thể giúp nhau vượt thoát cái chết bởi bão cát là chuyện rất là dễ, nhưng mà lại không làm. Quyết tử với nhau để rồi cuối cùng hai người đồng chết trong bão cát. Thì trong cuộc đời của chúng ta cũng vậy. Ông mới nói rằng nếu trong cuộc đời này con người chúng ta hiểu nhau, thương yêu nhau, giúp đỡ nhau, cùng giúp nhau vượt khó, tất cả chúng ta sống trong an toàn và hạnh phúc. Nhưng mà ở đây chúng ta muốn sát phạt nhau thì mỗi người tự sát lấy chính mình. Và trong cuộc đời nó là như thế. Chúng ta không ý thức được rằng là con người chúng ta sống nay chết mai, cho nên chúng ta có thể quyết tử với nhau bằng mọi cách. Thậm chí chúng ta có thể hãm hại người khác để mình được hạnh phúc riêng mình. Thậm chí chúng ta có thể đẩy người khác vào con đường cùng để chúng ta có lối thoát. Nhưng thật tình với các vị, không ai thoát được bằng điều đó cả. Trên nguyên tắc, nếu chúng ta quán chiếu được cái chết thì thật ra mà nói cuộc sống chúng ta rất có ý nghĩa. Và tôi nói với các vị, trên cuộc đời này nếu không có cái chết, cuộc sống con người vô nghĩa, không biết sống để làm gì. Nếu các vị thử tưởng tượng các vị sống được 500 năm, các vị làm gì? Đi du lịch chơi. Đi du lịch gặp máy bay. Tôi nói với các vị nha, nếu các vị trên cuộc đời này sống hoài không chết mà tuổi thọ 500 năm thật sự rất là vô nghĩa. Và lúc đó chúng ta sẽ không tìm được con người nào tốt trên cuộc đời. Chắc chắn là như vậy. Nếu con người chúng ta sống hoài không chết thì không có ý nghĩa gì cả. Chính cái chết làm cho con người chúng ta sống có ý nghĩa hơn. Và cũng chính vì cái chết mới có những con người hy sinh, có con người làm điều tốt, có những con người sống để lại cho đời những cái gì mà tốt đẹp quý báu. Chứ còn thật ra mà nói, trên cơ bản, nếu không có cái chết, đạo đức không cần thiết, cũng không cần đạo đức, không cần sự cống hiến, không cần sự chia sẻ. Và thật ra lúc đó dường như con người sống chẳng có ý nghĩa gì cả. Nhưng mà khi con người hiểu được giá trị của cuộc sống là khi con người sắp chết rồi mới hiểu được giá trị của cuộc sống. Đa phần là như vậy. Khi lúc con người chúng ta sống bình thường, chúng ta không hiểu được cái giá trị của sống để làm gì. Chúng ta sống như một quán tính vậy đó, cứ ăn, cứ làm, cứ sống với cái gì đó giống như sự suy nghĩ, mong đợi hay là những khát vọng của chúng ta. Rồi có những người có những cái ác tâm hơn thì sống một cách liều mạng hơn, với những thủ đoạn hơn vậy đó. Nhưng mà rồi khi chúng ta sắp chết, chúng ta mới hiểu được giá trị của cuộc sống. Cho nên không có cái chết thì cuộc sống không có ý nghĩa. Mà đa phần vì không hiểu ý nghĩa của cuộc sống, cho nên chúng ta mới sống liều mạng vậy. Và đa phần chúng ta hay ân hận cho cuộc sống của mình, đã buông trôi thời gian qua quá nhiều, hoặc đã có sai lầm quá nhiều, hoặc cái gì đó. Tôi nhớ tôi đọc có một cái lời tâm sự hay là một lời trăn trối của một vị bác sĩ. Tôi đọc cái bài này, tôi đọc đi đọc lại vài ba lần. Tôi thấy là ông không có dùng cái từ nào Phật Pháp ở trong đó. Nhưng mà tôi thấy dường như cái từ nào của ông nó cũng phản ánh lời Phật dạy hết. Một vị bác sĩ người Singapore tên là Richard Tell, cái tên từ ngữ của người ta như vậy. Thì ở đây ông là qua đời ở độ tuổi khoảng 40 do căn bệnh ung thư phổi. Thì ông ta nói lên cái lời nói này như một lời trăn trối với những nhóm sinh viên là những thế hệ sau ông, là thế hệ đàn em của mình về ngành y khoa. Ông tâm sự là cuộc đời của ông đã đến đỉnh cao của vinh quang, danh vọng, thành đạt. Tại vì từ thời nhỏ ông ý thức được rằng là con người muốn hạnh phúc là phải thành công. Và cái suy nghĩ của ông là thành công có nghĩa là kiếm ra thật nhiều tiền là thành công, bằng cái suy nghĩ như vậy. Và khi mà quá trình học của ông đã học và ông đã đạt được cái mục đích của mình về ngành y khoa, trở thành một bác sĩ giỏi. Và chẳng những giỏi về ngành y khoa, ông còn giỏi rất nhiều lĩnh vực khác nữa, trong đó thể thao hay là nhiều thứ khác, ông đều là người giỏi. Khi ông ra trường, ông làm trong bệnh viện về ngành mắt. Và ông thấy rằng ông làm cũng không có tiền bao nhiêu, cho nên ông không hài lòng. Ông mới chuyển đổi ngành, ông ra ông làm tư. Ông chuyển qua cái ngành là gọi là giải phẫu thẩm mỹ. Và ông thấy rằng là cái ngành này rất là dễ có tiền. Ông nói rằng là để lấy 20 đô của một người đi khám tổng quát rất là khó khăn, nhưng mà để gọi là lấy vài ngàn đô hay hàng chục ngàn đô với một người đi giải phẫu thẩm mỹ là chuyện bình thường. Người ta còn hoan hỷ vui vẻ để làm điều đó nữa. Đó là cái làm mà ông thấy dễ có tiền. Ông nói có thể người ta đi sửa sắc đẹp của mình, đi sửa ngực thôi như vậy đó, là 15.000 đô người ta bỏ ra một cái rất là thoải mái. Người ta có thể là hút mỡ bụng gì đó, 10.000 đô, đó là chuyện mà người ta không có chối từ tí nào. Và ông thấy rằng những đồng tiền có được từ những người này rất là nhanh. Trong vòng một năm ông đã trở thành triệu phú. Các vị biết là khi ông trở thành triệu phú, có tiền trong tay, lúc đó ông nói ông làm gì? Ông không bao giờ có cảm giác xung quanh mình đói khổ hay là người đau đớn hay là cái gì đâu. Ông nói không có. Lúc đó bắt đầu nghĩ đến cái là làm sao để hưởng thụ với số tiền có được này. Cho nên ông bắt đầu hưởng thụ bằng cách là mua những xe hơi đắt tiền, đi kiếm những người nổi tiếng, những này kia để kết bạn, để chơi, để thế này thế kia, rồi á đặt các nơi mà đi du lịch, các khu này khu nọ. Tức là ông phải lên kế hoạch cho mình để hưởng thụ những đồng tiền có được. Và ông nghĩ rằng trong cuộc đời của ông, tới lúc đó là đỉnh cao của danh vọng rồi. Tiền bạc có, danh vọng có, nghề nghiệp có, tất cả mọi thứ đều có. Trong cuộc đời của ông như là một cái thảm hoa trải đường. Thì đùng một cái một hôm ông nói là sao ông thấy nhức cái lưng. Và ông nghĩ rằng chắc là có thể do ông thể thao quá sức, cho nên nó đau cái lưng vậy thôi. Và ông mới đi vào trong một cái bệnh viện trung tâm nọ. Ông nhờ các cái người bạn học chung với ông á chụp hình về cái lưng của mình. Thì ý nghĩ của ông là ông nghĩ có thể là do nó dao động cột sống hay sao đó. Nhưng mà khi chụp hình mà qua nhiều phương tiện mà gọi là cao cấp á, thì mới phát hiện ra là ông đã bị một cái khối u phổi và nó đã nằm ở giai đoạn cuối. Tức là khi phát hiện ra là ở giai đoạn cuối á. Và ông nói là cái vị mà gọi là bạn bè của ông mà trong ngành y á, ông nói rằng cho dù có sử dụng bao nhiêu tiền hay là quá trị bao nhiêu đi chăng nữa, tối đa của ông là 4 tháng. Tức là khi ông biết được cái điều đó, các cái vị đó là nói là nếu có quá trị đi chăng nữa, cuộc sống của ông là kéo dài khoảng 4 tháng. Và như vậy ông giống như người từ trên trời rớt xuống, sụp đổ hoàn toàn. Và khi mà cái sụp đổ hoàn toàn của ông là cái nỗi đau khổ và cái hối hận cho chính bản thân mình. Chính cái hối hận đó, ông mới bắt đầu ông hình dung lại cả một cuộc đời của mình làm bác sĩ. Ông mới tự kết tội mình từng ý một. Ông kết tội như thế nào? Ông nói là thật ra mà nói bây giờ tiền ông có một cách dư thừa, nhưng mà ông không thể ôm chiếc xe để ngủ được. Ông không thể dùng tất cả mọi thứ có được trong cuộc đời để làm cho ông bớt khổ đau được. Và lúc đó ông mới nhớ lại rằng là ông đã từng lạnh lùng với không biết bao nhiêu bệnh nhân, nhất là những người bị ung thư. Ông nói ông học ngành bác sĩ, nhưng mà thật ra đó ông làm theo cái nghề nghiệp thôi, chứ thật ra mà nói chuyện đau là chuyện của người ta. Có những người gian xin ông, nhưng mà ông thấy ông không có động lòng. Ông từng nói là ông nêu lại là bác sĩ, nhưng mà ông không có động lòng về điều đó. Ông nghĩ đó là chuyện của bệnh nhân. Thậm chí có những người là xin ông để tư vấn gì đó, ông cũng mong rằng là người này nói lẹ đi đặng ra khỏi phòng, để ông có thể về sớm hơn trong một cái nhà đầy tiện nghi của ông. Và ông nói ông đã từng chứng kiến có những người mà khi mà bị căn bệnh ung thư hoành hành tới độ mà họ tự bấm nút để mọt phin, là một cái loại mà ma túy á, là một loại thuốc giảm đau cho những người mà cái đến giai đoạn cuối cùng á. Thì những người đó dường như là, tôi nghĩ là ở Việt Nam mình bệnh viện về mà ung thư không biết có cái đó không, nhưng mà trong cái bài báo nó viết thì tôi có nghĩ rằng chắc là những giường bệnh cho những người ung thư thời kỳ cuối đó, họ sẽ có những cái nút mọt phim, tức là họ tự nhấn cái là nó bơm vào người họ để giảm cơn đau mà. Thì ở Việt Nam chúng ta muốn có cái đó, chúng ta phải có giấy bác sĩ để chúng ta đi mua. Chúng ta được mua là theo chỉ định của bác sĩ, bởi vì cái đó là chúng ta sử dụng là chúng ta bị nghiện như người bị ma túy vậy đó. Vì vậy ông nói là ông đã từng chứng kiến thấy bao nhiêu người rên la, nhưng mà ông nói chuyện đó của mọi người chứ không phải chuyện của ông. Ông không có cảm xúc. Ông ta tâm sự để chi? Để nói với những cái thế hệ tương lai của mình phải thay đổi quan niệm về ngành y chứ không có gì cả. Và ông nói đã từng nói là ông không có bận lòng về điều đó. Còn khi mà người ta đến với ông bệnh, quan trọng là ông kê thuốc để mà lấy tiền. Cái nhiệm vụ của ông là chỉ như vậy là thôi. Bệnh nhân như là một người để giúp ông hái ra tiền. Ông tâm sự. Và ông nói là ông trở nên vô cảm. Ông cũng không có cái sự đồng cảm, quan tâm và chia sẻ. Thậm chí cuộc sống của ông có đầy đủ, ông cũng không có nghĩ đến những người thiếu thốn và vất vả. Ông nói là như thế. Ông nói khi là vào học ngành y phải được dạy là phải có từ tâm với bệnh nhân. Từ tâm với bệnh nhân, nhưng mà ông thấy rằng ông không có được cái lòng từ đó. Ông nói là như vậy. Ông kể có một lần ông đi với một cái cô bạn gái của ông là Jennifer. Trên con đường đi đó, cô bạn thấy có một con ốc sên nó bò ngang đường, tự nhiên cô ta cúi xuống lượm thảy vào trong đám cỏ. Thì ông ta mới nói rằng đi làm chuyện chi cho bẩn tay, cái việc như thế có cần thiết không? Con ốc sên nó có thể đáng bị chết, tại vì nó bò ngoài lộ nó có thể tự chết lấy, đó là quy luật, bận tâm đến làm gì? Trong khi cái người bạn gái con nói rằng nếu không lượm một lát nữa sẽ có một chiếc xe có thể cán con ốc sên này đi. Và ông thấy cái điều đó giống như làm chuyện rỗi nghề. Ông ta đem so sánh lại từng cái nhỏ như thế. Và cuối cùng khi đến những cái giai đoạn mà đau khổ, ông đã 5 lần vô hóa chất. Và ông đã nói rằng khi tôi là một bệnh nhân ung thư, tôi bây giờ tôi mới biết được là người đau ung thư họ đau khổ thế nào, họ rên la thế nào. Bởi vì ông diễn tả lại là khi mà mình bị ung thư đó, mình vô hóa chất đó, mình mới cảm thấy rằng mình bị đau đớn ói mửa chóng mặt thế nào thế. Ông mới diễn tả lại. Và ông nói bây giờ nếu mà tôi có quay lại với một cái con đường để làm bác sĩ thì tôi sẽ khác đi. Và tôi nghĩ trên cuộc đời này giá trị duy nhất của cuộc đời là tình yêu thương và sự quan tâm đến người khác. Và ông nói là chính cái giây phút này một người quan tâm với ông là một điều như một ân huệ của ông. Ông nói là bây giờ một sự quan tâm của một người bạn, một người thân, nó có giá trị ghê gớm, chứ không phải là những chiếc xe, không phải là những ngôi nhà, không phải là địa vị, không phải là tiền nữa. Tức là cái khát khao nhất của ông là người khác quan tâm và cùng đau khổ, cùng sẻ chia với những nỗi khổ của mình. Và chính bản thân ông khi ông bị bệnh, ông đi đến khám một vài nơi, ông cũng cảm thấy được rằng là hôm nay ông biết thế nào là một vị bác sĩ có lương tâm và một vị bác sĩ thế nào là không lương tâm. Có những người lấy tiền ông bằng cách là những cái hứa hẹn để cho ông một cái hy vọng, biết rằng cái điều đó không thực hiện được. Thành ra khi mà ông kể lại cả một quá trình của cuộc đời, rồi trước khi chết ông mới hiểu rằng tôi sắp chết tôi mới hiểu thế nào là cuộc sống. Đây là lời nói của ông. Vậy thì bây giờ tôi đọc qua câu chuyện này, kể lại những điều như thế, mình thấy một người sắp chết họ nói những điều rất là thật. Và vì vậy chúng ta chưa sắp chết, chúng ta không có cảm giác giống như ông. Bao giờ chúng ta là người học Phật, chúng ta sẽ có những cảm giác này. Đọc qua câu chuyện đó và hiểu được lời Phật dạy, chúng ta rút ra được một vài ý gì ở trong đó. Cái ý thứ nhất là nếu con người chúng ta biết rằng cái chết sẽ xảy ra xung quanh mình, chúng ta sẽ sống tốt hơn. Chúng ta sẽ sống có ý nghĩa và quan tâm đến những người thân của chúng ta một cách tận tình hơn. Chúng ta sẽ sống có thiếu thảo với mẹ cha hơn. Chúng ta sống có đoàn kết với anh em hơn. Và chúng ta sống có sự chia sẻ với làng xóm và những nỗi khổ xung quanh mình hơn. Khi chúng ta biết rằng ai cũng phải chết và bản thân ta cũng sẽ chết, thì chúng ta cảm thấy rằng mình dễ tha thứ lỗi lầm của người khác hơn. Không ai sắp chết mà ở đó đi cố chấp để nhắc lên những cái điều oan trái hận thù. Chúng ta dễ dàng tha thứ cho những sai lầm của người khác, và đồng thời chúng ta cũng mong muốn và gian xin rằng mọi người hãy tha thứ cho chính chúng ta. Không ai muốn người khác phải kết tội hay là thù hận mình hay là có những cái ý xấu trước khi mình nằm xuống cả. Bởi vì khi mình nằm xuống rồi mình không trả lời được những điều đó, mình cũng không thể đắp bù lại những điều đó. Cho nên những người sắp chết mong muốn rằng những ân oán trong cuộc đời hãy tha thứ và thông cảm cho người sắp chết. Cho nên vì vậy cái người sắp chết họ hay có những cái gọi là mặc cảm tội lỗi mà họ kết tội họ từng sai lầm một. Cho nên cái điều hạnh phúc nhất trong cuộc đời, các vị nên nhớ là trước khi chúng ta sắp chết á, mà chúng ta không có lỗi lầm, chúng ta đã làm rất là nhiều điều tốt, rất là nhiều điều thiện. Chúng ta làm trên cuộc đời được bao nhiêu công ích thì đó là hạnh phúc nhất trong cuộc đời của chúng ta. Còn nếu những người nào đã từng sống ác, từng lừa dối, từng thế này thế khác, thì trước khi chết là một cái nỗi đau để hành hạ trong lương tâm, và người này cắn đắng tâm hồn, và người này rất là khủng hoảng. Cho nên đa phần những người sống lương thiện họ không có sợ chết bằng những người sống ác. Những người sống mà biết hy sinh cho người khác thì đa phần họ không có sợ chết nhiều. Còn những người mà hưởng thụ ích kỷ, những người đó mới sợ chết. Cho nên những kẻ ăn hưởng ích kỷ mà nó về nó đe dọa gia đình, không cho nó đó là nó chết đó. Các vị cứ để cho nó chết đi, dám không? Không bao giờ dám. Nên nhớ là như vậy nha. Cái kẻ mà từng hưởng thụ ích kỷ, ăn chơi cho chính bản thân mình, bất cần đến hạnh phúc và khổ đau người khác đó, cái kẻ đó nó hăm dọa tôi chết 80 lần, các vị yên chí đi, nó làm 100 lần như thế cũng không chết đâu. Nhưng mà những người sống thầm lặng, tận tụy và hy sinh cho người khác nha, thì đa phần mà những người này mà khi họ nói là họ muốn chết đó, là các vị phải tìm cách để giữ họ đó. Bởi vì những người hy sinh cho người khác, cái mức độ gọi là cái cuộc sống cho bản thân họ không nhiều. Đa phần là họ sống hy sinh vì người khác mà. Trên cơ bản, về cái bản năng sinh tồn ai cũng có. Nhưng mà một khi dồn vào khổ đau cùng cực, người ta không phải là tìm cái chết hay là không phải muốn chết, mà người ta nghĩ rằng chết như vậy người ta sẽ yên và đỡ khổ hơn. Đó là cái cảm giác của những người có cuộc sống hy sinh. Cho nên trên cơ bản là những ai đã từng trải qua những khổ đau này kia cái nọ, chúng ta mới kinh nghiệm được điều đó. Cho nên những người có nhiều cái tham vọng, những người có nhiều cái ước mơ, thì những người đó rất sợ hãi về cái chết. Cho nên Đức Phật dạy chúng ta để cái quan niệm, cái cách sống để nhận thức được sự vô thường, sự đổi thay. Sự thật rằng cái chết nó sẽ xảy ra với bất cứ một ai, sợ cũng vậy, không sợ cũng vậy. Và vì vậy chúng ta hãy tận dụng thời gian mà khi chúng ta còn có mặt trên cuộc đời, để chúng ta làm sao cả một cuộc đời mình sống có ý nghĩa. Cho nên tôi mới nói rằng có cái chết cho nên cuộc sống con người có ý nghĩa hơn là chỗ đó. Còn không có cái chết con người sống giết là thấy vô lý lắm, không biết sống để làm gì. Chúng ta thấy sống ngày qua ngày giết chán. Cho nên có những người tự vận không phải là do thiếu, họ không thiếu gì hết á, họ đầy đủ tất cả nhưng mà họ thấy cuộc đời vô nghĩa quá, không biết để làm gì. Đến đỉnh cao của danh vọng tiền bạc tất cả mọi thứ có hết rồi, không biết gì, không còn gì để có nữa, tự nhiên tự giận chết à. Cái này từng xảy ra, tức là người sống không có tâm linh á, họ có chỗ nương tựa về tinh thần, về tâm linh thì họ sống nó không có cái mục đích, và họ muốn cái nhào theo những cái tham vọng, những khát vọng của họ, nhưng mà ở đỉnh cao rồi cuối cùng là không còn cái gì để muốn hơn được nữa, thì tự nhiên là nhàm chán đến độ là chỉ có chết mà thôi. Nó lạ cái gì là như vậy á. Chúng ta cứ nghĩ là có tiền, có tình, có danh, có vọng, có tất cả mọi thứ là chúng ta sẽ có hạnh phúc, nhưng mà người có tất cả mọi thứ họ cũng không có hạnh phúc nữa. Đôi khi họ, mình nói họ ngu quá, nhưng mà họ không phải. Họ thấy cuộc sống vô vị quá, tự nhiên không biết cái gì nữa cả. Vì vậy khi không có tu tập thì cái chỗ này là cái chỗ bế tắc của con người. Cho nên khi học tu theo lời Phật dạy, chúng ta cảm thấy được là khi chúng ta bệnh và sắp chết, bao nhiêu quyền lực, danh vọng, sắc đẹp, tiền tài trên cuộc đời không có gì giúp được cho chúng ta cả. Và không thể nào một người mà mang chứng bệnh như bệnh ung thư của ông bác sĩ vừa rồi đó là có thể hưởng thụ được. Bây giờ không có cái gì để ông hưởng thụ nữa đó. Các vị từng bệnh mà các vị biết mà. Khi chúng ta bệnh chúng ta có muốn hưởng thụ bất cứ gì không? Ăn cũng ăn không được nè, ngủ cũng không được nè. Bây giờ các vị có nằm chăn ấm niệm êm tất cả mọi tiện nghi. Bây giờ có các vị có những cái chiếc xe mà gọi là đắt tiền nhất. Lúc các vị bệnh mà thậm chí các vị sắp chết đó, các vị có nghĩ rằng thích ngồi trên xe đó để lái đi chơi không? Không có cảm giác đó nữa. Cho nên người ta nói là khi đôi mắt nhắm nghiền và đôi tai lạnh ngắt, trái tim không chuyển nổi máu tươi hồng, thì danh lợi trả về cho sắc sắc, thì bạc tiền hoàn lại chốn không không, là như thế. Buồn quá cũng vỗ tay. Buồn quá cũng vỗ tay cho đời bớt khổ không? Đó là như vậy đó. Khi tất cả các vị thấy rằng cuộc đời chúng ta thấy chúng ta đang sống như vậy á, chúng ta muốn tìm tất cả mọi thứ xung quanh mình, nhưng mà các vị thử chỉ đôi mắt khép lại và đôi tay chúng ta không còn hoạt động nữa đó, thì tất cả mọi thứ gì đó trên cuộc đời đều vô nghĩa. Nó là như vậy, nhưng mà không bao giờ chúng ta nghĩ ra được cái triết lý đó. Không bao giờ chúng ta nghĩ được. Nếu chúng ta nghĩ được điều đó, chúng ta không chém giết tranh giành và thủ đoạn và hãm hại và tham tàn. Nên nhớ là như vậy. Và chúng ta hiểu được triết lý đó, chúng ta sẽ sống hết mình cho cộng đồng, cho chúng sinh và cho người thân. Mà các vị thấy rằng khi hiểu được triết lý đó, chúng ta sống cho người khác nhiều chừng nào, chúng ta thấy mình hãnh diện và mình càng vui, và mình càng thấy rằng mình sống như vậy một ngày một giờ có ý nghĩa, một ngày một giờ, cho dù cái ý nghĩa đó đối với một chúng sinh. Quan trọng lắm á. Nếu chúng ta nghĩ chúng ta sống ích lợi cho cuộc đời mà chúng ta quên bản thân mình đó, thì chúng ta giúp được một ai dù lý do nào, chúng ta vẫn cảm thấy mình sung sướng và mình rất là vui, và mình rất là trăn trở khi một ai đó mình không giúp được người ta. Có những gia đình bệnh tật, không có tiền hoặc là nhiều hoàn cảnh mà túng thiếu, thật ra mà nói làm sao tôi làm được những điều này. Mình rất là trăn trở. Bản thân tôi không phải nhà từ thiện, chuyên ngành tôi là hoằng pháp, nhưng mà mình cũng thấy rằng á, trong những hoàn cảnh đó, khi mình muốn làm được một điều gì đó mà mình không làm, hay là hoặc mình không có khả năng để làm, khi tôi lên báo tôi thấy rằng người ta để ở trên báo là một cái đứa trẻ như vậy đó mới sinh ra mà do bị cái gì mà chứng bệnh tim đó, chỉ cần 20 triệu là đứa bé này có thể sống. Và khi đặt lên báo vậy đó, thì tôi mới nhờ những người xung quanh nói là thì mình liên lạc với họ đi. Nếu được 20 triệu để cứu được một mạng người, thì chúng ta cũng có cách nào đó để gom góp để mình chia sẻ được với cái này. Có thể làm được. Nhưng mà chừng 10 đứa như vậy, chúng ta có thể làm được không? Như vậy thì ở đây các vị nhớ kỹ rằng, khi chúng ta làm được với một người mà còn nhiều người khác chúng ta làm không được, đó là một sự trăn trở. Như vậy nếu con người của chúng ta sống trong cuộc đời, chúng ta thấy ý nghĩa rằng cái chuyện chết sống là quy luật, nhưng mà còn ngày nào sống trên cuộc đời làm được điều gì cho ai, cho một chúng sinh nào đó, cho dù với một lý do nào, chúng ta vẫn cảm thấy rằng như vậy cuộc sống có ý nghĩa. Và bác sĩ Richard Teo á, bác sĩ Teo đi, nói cho nó dễ đi. Chữ ra dễ nhớ hơn. Nhưng mà nếu mà nói thật, các bác sĩ ông đau khổ, ông tiếc rẻ là chỗ đó đó. Nếu cuộc đời ông dừng lại ở tuổi 40, trên đỉnh cao danh vọng như vậy, thì ông nói nếu ông có thể quay lại được cái kề của ông, tôi nghĩ ông mà có cơ hội quay lại, ông sẽ tốt gấp hàng trăm ngàn lần. Ông sẽ trở thành một con người nhà từ thiện vĩ đại. Ông có thể trở thành một bác sĩ mà cứu chữa người khác không biết bao nhiêu. Nhưng đó không bao giờ ai có được cơ hội thượng đế như thế. Trong cuộc đời đa phần chúng ta hiểu được điều đó là chúng ta không còn cơ hội rồi. Cho nên vì vậy mình phải nhìn cái người trước, người ta tâm sự, để mình tự quán chiếu lại. Và đôi khi mình không có chết, nhưng mà mình hãy đặt liền đi. Mình hãy đặt giả dụ ngày mai tôi chết, hay là giả dụ một ngày nào nữa đó tôi chết, tôi sẽ làm gì. Và mình đặt với một cái suy nghĩ của người sống có ý nghĩa trong cuộc đời. Và vì vậy khi mà chúng ta hiểu được như vậy thì đôi tay này chúng ta sẽ làm lợi ích không biết bao nhiêu người. Còn nếu một người nghĩ tiêu cực và một người nghĩ khác đi, thì cũng đôi tay này cũng làm đau khổ không biết bao nhiêu người. Chết là một triết lý mà. Sống cũng là một triết lý, mà chết cũng là một triết lý. Cho nên có những người họ sống vì đạo đức, sống có ý nghĩa, họ có trái tim rộng lớn. Họ sẽ nói rằng là khi sinh ra thì mọi người cười, họ khóc. Và họ chỉ mong muốn một điều, khi họ ra đi thì thiên hạ khóc, chỉ mình họ cười. Đây là điều quan trọng. Khi chúng ta không còn có mặt trên cuộc đời này, mà chúng ta cười để trước khi chúng ta nhắm mắt, mà tất cả mọi người đồng khóc, thì con người đó đã sống có ý nghĩa trên cuộc đời này rất lớn. Còn ở đây mà chúng ta trước khi nhắm mắt mà thiên hạ lập bàn hương án, nói đi nhanh đi đó, thì chúng ta biết là chúng ta là quỷ trên cuộc đời rồi đó. Trong cái mày chết sớm sớm á. Cho nên cái câu đó ngày xưa mình không hiểu. Mình không hiểu, mình thấy một cái câu nói đơn giản, nhưng đó là một triết lý sống chết. Căn bản nhất là triết lý sống. Sống như thế nào? Người đó sinh ra, họ là người đó khóc mà bao nhiêu người cười. Tức là họ hoan hỷ, họ mừng vui khi người đó có mặt trên cuộc đời. Và trước khi họ nhắm mắt thì tất cả mọi người đều khóc, họ cười. Vì sao họ cười? Họ đã cảm thấy hài lòng, một đời sống của họ đã có ý nghĩa và họ đã tận dụng hết thời gian cho ý nghĩa cuộc đời của họ rồi. Và đa số tôi thấy như Đức Phật hay là những nhà lãnh đạo tinh thần hay là những nhà khoa học gia, tôi thấy những người đó trước khi chết dường như là cười. Các khoa học gia cũng có thể cười, vì có những nhà khoa học cả một cuộc đời của mình cống hiến cho đến giây phút cuối cùng, để lại cho nhân loại không biết bao nhiêu những cái bằng phát minh. Và bên cạnh đó có những nhà khoa học dám đem thân mình ra trải nghiệm cho sự thành bại sống chết, để lại bài học cho cuộc đời. Những cây thuốc ngày hôm nay chúng ta có được, những thức ăn ngày hôm nay chúng ta có được, các loại hóa chất chúng ta có thể sử dụng được nhiều thứ, cũng không biết bao nhiêu các nhà khoa học, những người thầy tìm về các loại thuốc hay là thực phẩm đã từng hy sinh. Người ta phải lấy thân mình để chứng nghiệm về điều đó mà. Như vậy những người này họ chết họ không có ân hận, họ sống rất có ý nghĩa. Và vì vậy trước khi họ chết họ cười và thiên hạ khóc để tiễn đưa họ. Người học Phật chúng ta làm thế nào để chọn cho chúng ta cuộc sống có ý nghĩa? Đa phần nếu chúng ta không tu, chúng ta thấy sự hy sinh có những người cho là ngu. Người ta cứ có một quan niệm như vậy thôi. Cho nên những cái bộ phim của Trung Quốc á, nó có những cái câu của các cái người mà nói là sống không vì mình là trời chu đất diệt á. Câu này rất là nguy hiểm. Câu mà nói ở trong phim như là một trò đùa, nhưng thật sự rất là nguy hiểm. Đó là một cái học thuyết về triết lý sống ích kỷ, sống chỉ biết mình. Và không khéo cái đó nó phản ảnh cho một quan điểm của một số đông nào đó thì chết cả xã hội, chết cả nhân loại. Trong xã hội người ta khuyến khích người khác sống vì người khác, mà đôi khi sống vì người khác được khuyến khích mà đôi khi còn sống không tốt được, chứ đừng nói là sống không vì mình là trời chu đất diệt. Nếu đưa ra cái đó thì cả xã hội này sẽ loạn mất đi. Giáo dục cái tốt không giáo dục, đi giáo dục những cái đó. Bản chất con người vốn là như vậy rồi, khỏi suối. Sinh ra trong cuộc đời vốn là sống cho mình rồi, thằng khùng nào cũng sống cho mình được cả. Để gọi là sống cho mình thì trời ơi, cái cần gì mà suy nghĩ, cần gì mà tư duy. Cho nên con người cần phải được giáo dục để sống có đạo đức, sống lương thiện và sống vì người khác. Những con người sống hy sinh vì người khác được xã hội, được cuộc đời tán dương và nhớ ơn. Nhưng mà không phải chúng ta làm để được nhớ ơn, chúng ta làm như vậy để cuộc đời con người có ý nghĩa hơn, vậy thôi. Còn bằng không, chúng ta dành mọi thứ, sống bằng tham tàn, bằng cái sự đam mê, bằng sự tham lam, dục vọng, si mê gì đó, bằng sự tàn ác, bằng sự dối trá, bằng sự lừa đảo nào đó, có cách mấy đi chăng nữa, chúng ta giữ được cái gì trên cuộc đời? Cho nên tất cả những tiền tài, danh vọng, sắc dục gì của cuộc đời đều trả lợi cho đời, chỉ cần một lý do nào đó tích tắc thôi là đã bỏ hết tất cả rồi. Chúng ta hỏi những người đang nằm bệnh, hỏi họ muốn gì, hỏi bây giờ họ có muốn cao lương mỹ vị gì để ăn không, hay là hỏi bây giờ hỏi có muốn là sắc đẹp, sắc nam sắc nữ gì đó, có muốn tìm không, tôi tìm giùm cho. Cái này tôi nói thật với các vị như vậy, nói để các vị thấy được rằng là những khi tại sao chúng ta phải đam mê đánh nhau hay là mua chuộc bằng mọi cách để chúng ta có được. Nhưng rồi có những lúc người ta ép đó mà ăn, để mà ăn cho nó hết đi, sao không được. Cho nên chính vì vậy mà một cái câu chuyện của Alexander Đại Đế đó, tôi đã từng kể với các vị nghe rồi đó. Trước khi ông qua đời, ông yêu cầu ba việc thôi. Alexander Đại Đế là một con người mà gọi là bất khả chiến bại. Ông lên ngôi làm vua từ năm 20 tuổi, nhưng mà thọ mạng ông không dài, 30 mấy tuổi ông đã chết rồi. Nhưng mà trong một cái đời của ông, mười mấy năm của ông như vậy, ông chinh phạt không biết bao nhiêu là đất nước. Và ông nói là trong cuộc đời ông sống, đất nước nào mà ông biết là điều nằm trong cái tay chinh phạt của ông hết. Cho nên á, ông trở thành một cái con người mà gọi là rạng danh trong lịch sử. Khi nhắc đến Alexander là ai cũng nể, một vị anh hùng, phải nói là như thế. Có tất cả mọi thứ mà trước khi chết, ông yêu cầu ba việc. Cái việc thứ nhất là hãy để cho tất cả các vị ngự y giỏi nhất thời bấy giờ khiêng quan tài của ông. Cái việc thứ hai ông yêu cầu là hãy lấy hết tất cả những ngọc ngà châu báu mà ông có được trong cả một cuộc đời của mình đó, trải hết mọi con đường. Và điều thứ ba là khi liệm ông vào quan tài thì hãy để hai cánh tay của ông lòng thòng ra bên ngoài. Như thế thì tất cả những cái gì mà cận thần thấy lạ mới hỏi là tại sao mà ngài có lại một cái suy nghĩ lạ kỳ như thế. Thì lúc đó trong những giây phút cuối cùng ông mới giải thích. Điều thứ nhất, ta yêu cầu những vị ngự y giỏi nhất thời bấy giờ khiêng quan tài của ta để chi vậy? Để chứng minh cho mọi người thấy được rằng là dù có ngự y giỏi nhất thì đến chết cũng phải chết mà thôi. Không có một vị ngự y nào có thể cải tử hoàn sanh được cả. Có nghĩa là trên cuộc đời này ai rồi cũng phải chết. Chết trẻ hoặc chết già. Ông thì chết chừng hình như là 32, 33 tuổi gì đó. Điều thứ hai, ngọc ngà châu báu ông khuyên hãy đem rải hết tất cả mọi con đường, để ông nói được rằng là của đời trả lại cho đời. Tất cả những gì của trần gian rồi phải nằm lại của trần gian của cuộc đời, không mang được một cái gì đi cả. Cái ý nghĩa thứ hai là ông nói như vậy. Cái gì của cuộc đời gọi là không giữ được gì cho mình cả. Cho mọi người biết rằng như vậy, có là như một đại đế Alexander, có đầy đủ quyền lực, ngọc ngà, châu báu, tất cả mọi thứ, nhưng cũng không thể giữ được bên người. Và cái điều thứ ba, hãy để đôi bàn tay ông lòng thòng như thế, đi ra bên ngoài để chứng tỏ rằng là sinh ra trong cuộc đời ông không mang theo một thứ gì và khi chết ông không mang theo mình được một thứ gì. Và ông hãy dặn tất cả các cận thần và bàn dân thiên hạ một câu trước khi qua đời: chỉ có tình thương để lại đời. Đây là câu nói của ông. Trên cuộc đời này không có gì quan trọng, chỉ có tình yêu thương chân thật với tất cả mọi người sống có ý nghĩa trên cuộc đời là cái đó bất diệt. Cái đó là một cái mà cần nó làm. Và trong cuộc đời của ông, chỉ giây phút cuối cùng ông mới hiểu được những gì mình sống tốt cho cuộc đời, sống tốt với mọi người, đó là một niềm an ủi lớn nhất của một người trước khi qua đời. Ông nói một câu rất là rõ như vậy. Cho nên các vị thấy không có lạ lùng gì mà khi tôn nữ Hỷ Khương đã cho chúng ta một cái đoạn thơ: lúc gặp nhau thì hãy cứ vui. Rồi sao nữa? Cuộc đời như nước chảy hoa trôi, lợi danh như bóng mây chìm nổi, chỉ có tình thương để lại đời. Đây là một... Xin thưa các vị, như vậy tình thương là cái mà duy nhất để có được trên cuộc đời. Tình thương là cái mà có thể làm xóa đi tất cả mọi hận thù. Tình thương có thể hóa giải được mọi hờn oán. Tình thương có thể hóa giải được mọi khổ đau. Nhưng ai sống được bằng điều đó? Ai có thể tập cho mình có một trái tim và một tình thương như vậy? Đây là một điều để vượt qua những bản ngã, những ích kỷ, những thù ghét, những đố kỵ, những sân si, những cái phiền não của ta là không dễ. Để sống được tình thương với người, chúng ta phải bỏ hết tất cả những tự ái, những đố kỵ, những ích kỷ, những hẹp hòi, chúng ta mới làm được chứ. Nhưng làm sao chúng ta có thể vượt qua được điều đó? Hai chữ tình thương ai cũng có sẵn trong lòng, nhưng mà chúng ta có tự cởi mở cái tình thương đó ra để sống với cuộc đời hay không? Khi nào chúng ta không còn ôm giữ được điều gì thì chúng ta mới thấy được rằng tình thương quan trọng. Tình thương là cái rất dễ nói, nhưng mà sao chúng ta không làm lúc chúng ta đang có tất cả? Mà đa phần là khi chúng ta không còn gì có thể giữ được, lúc đó chúng ta mới nói. Như vậy khi chúng ta không giữ được cái gì xung quanh mình thì lúc đó chúng ta mới nói tình thương. Vậy lúc chúng ta có khả năng ban tặng tình thương, tại sao chúng ta không làm? Có nghĩa là lúc đó chúng ta không vượt qua được ích kỷ, đúng không? Lúc đó chúng ta không vượt qua được sự tham lam cố chấp, đúng không? Lúc đó chúng ta không có thể cởi mở cõi lòng để vượt qua được những cái mà hẹp hòi của con người chúng ta. Vậy thì khi chúng ta tu học là chúng ta phải hiểu được lời Phật dạy là cái cách để chúng ta ứng dụng, chứ không phải là cái cách để chúng ta nói. Chúng ta có thể biết được tất cả mọi thứ nhưng chúng ta không làm thì không có ý nghĩa gì trên cuộc đời hết. Nói thật tình với các vị như vậy. Vì vậy cho nên là hiểu được ý nghĩa của sống chết thì con người của chúng ta sẽ có cuộc sống dường như là thoải mái hơn. Khi chúng ta quá thắt chặt về lòng tham, tham tài, tham sắc, tham danh, tham lợi, tham ăn, tham ngủ đó, mà nếu chúng ta quán chiếu được cái chết sẽ đến bên mình, chúng ta sẽ bớt đi rất nhiều về những cái tham đó. Khi chúng ta giận ai, chúng ta thấy mình khổ đau, mình ôm những cái cơn giận đó, mình rất khó từ bỏ, thì hãy nghĩ đến nếu một ngày nào đó mình chết, mình sẽ làm gì, thì các vị sẽ bớt giận đi, các vị có thể xả bỏ được tốt hơn. Và các vị cứ quán chiếu rằng nếu ngày mai tôi chết, tôi làm gì, thì lúc đó các vị sẽ kiềm chế được tham dục của mình tốt hơn. Đây là những lời Phật dạy. Cho nên trong những phương pháp tu tập theo lời Phật dạy, Đức Phật có dạy quán vô thường và quán sự chết. Quán sự chết thì quán vô thường để chi? Có một số người đam mê về tham dục không kiềm chế được. Nhưng mà nếu cái chết bên mình, mà nãy tôi nói là nếu một người nằm ở trên giường bệnh mà sắp chết á, thì bao nhiêu gái đẹp hay là bao nhiêu trai đẹp gì đó có hưởng thụ được không và có còn mong muốn được không á, là tôi hỏi cái đó. Để nói chi? Là cái quán chiếu của lời Phật dạy về điều đó. Nếu cái sắp chết đến, chúng ta không bao giờ nghĩ đến những cái tiền tài danh vọng, cuộc đời sắc đẹp, ăn ngon mặc đẹp gì nữa đó. Mọi thứ đối với chúng ta đều vô nghĩa. Với tôi tất cả đều vô nghĩa. Tất cả không ngoài nghĩa khổ đau là chỗ đó. Chỉ có khổ đau thôi. Vì vậy con người chúng ta quen theo cái thói quen rồi là hưởng thụ theo cái cảm xúc gọi là cảm giác hạnh phúc êm ái đó. Thì khi mà đau khổ đến á, con người chúng ta chịu đựng rất là quằn quại. Con người chúng ta đa phần là hưởng thụ một chiều không à. Chúng ta đón nhận cái hạnh phúc, chúng ta đón nhận những cảm giác êm ái, thuận chiều tốt đẹp. Cho nên khi tất cả những cái sự bệnh tật, sự mất mát, sự sống chết xảy ra, đó là những mặt trái của cuộc đời. Và vì khi mặt trái của cuộc đời xảy ra như vậy mà chúng ta chưa được tập quen, chưa được quán chiếu, cho nên không dễ gì chúng ta có thể chấp nhận được một cách thoải mái. Các vị nên nhớ. Vì vậy khi người có tu học, lúc mà bình thường chúng ta phải quán chiếu được điều đó. Chúng ta phải tập cho mình ở một chỗ là làm chủ được ít nhiều với sống chết. Có những người quá quan trọng về cuộc sống của mình, cho nên có những khi chúng ta làm rất nhiều điều ác. Có những khi chúng ta vì cuộc sống có những người bệnh tật mà có thể bắt thí mạng, nhất là những cái mà điều trị bệnh mà bằng cách là hơi ác một chút á, vì máu, vì mật của các loài chúng sinh khác đó, thì cái này những người Phật tử chúng ta nên hạn chế. Con người này có dung bồi bất cứ một thứ gì trên cuộc đời cũng phải ra đi thôi. Mà đôi khi đa phần các vị thấy rằng có ai uống máu rắn hổ, có ai uống máu vịt sim gì đó, có ai uống mật gấu gì đó mà có thể vượt qua được bệnh tật và có thể sống đời được chưa? Tôi thấy chưa có một người nào có thể sống một cái đó. Tất cả chỉ là lời đồn thôi. Và những lời đồn đó cho chúng ta một hy vọng thôi. Và hy vọng cho nên chúng ta vì quá quan trọng cái sự sống chết của mình mà chúng ta cảm thấy rằng cần phải sát hại cái gì đó để cứu mạng, nhưng có cứu được đâu. Nó ngộ là như vậy. Cho nên con người khi chúng ta đó, khi không sợ chết, chúng ta lại là khó chết. Nó lạ là như vậy. Còn khi ham, tức là khi ham sống sợ chết, thì lại là dễ chết. Nhất là những người ung thư đi. Ai ung thư mà sợ chết mà bi quan, người đó tự giết mình chết sớm. Còn người mà gọi là ung thư nhưng mà họ vẫn lạc quan, họ biết rằng đau khổ không giải quyết được vấn đề, thì họ lạc quan để sống. Nhưng không ngờ đó là lại là lối sống cho chính họ. Vậy thì ở đây, khi con người chúng ta tu học, nhờ lời Phật dạy chúng ta quán chiếu, chúng ta thấy bình thản hơn về cái chết. Nếu chúng ta chưa giải thoát, thì ở đây cái sự sống chết này, chết chỉ là một giai đoạn tạm thời của kiếp người, chứ không phải là chết là mất hẳn. Người Phật tử phải hiểu điều này rất rõ nha. Đây là những lời tôi đã từng chia sẻ với những người mà bên bờ sanh tử rồi đó, những người sắp chết, những người hấp hối đó. Tôi chia sẻ cái này rất nhiều. Bởi vì theo học thuyết của Phật giáo, chúng ta sẽ có một thân mạng mới sau 49 ngày, là chúng ta đã có cái duyên để nhập bào thai và chúng ta có thể có một cuộc sống mới. Điều quan trọng nhất là cuộc sống mới của chúng ta là thân xác nào, của thân phận nào, của loại chúng sinh nào. Đây là điều quan trọng. Trong 6 loài trời, người, Atula, địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh, chúng ta từ bỏ các cái khác đi, riêng loài người thôi. Riêng trong thế giới của trần gian này thôi, thì giữa loài người và súc sinh, làm sao chúng ta đi bằng 2 chân, đừng để đi 4 chân là được rồi. Tức là làm sao mà tái sinh mà đừng đi bằng 4 chân. Hãy cố gắng làm sao ít nhất tái sinh trong cuộc đời tương lai cũng phải đi bằng 2 chân. Đây là điều quan trọng. Vì vậy cái sự chết chỉ là sự tạm thời, cho dù chết bất cứ bằng cách nào, bằng tai nạn, bằng bệnh tật, bằng già cả, bằng quy luật nào đó, thì thật ra mà nói, chúng ta cứ điềm nhiên và chấp nhận rằng là cái chết là cái đương nhiên. Quan trọng nhất, hãy sống một cuộc đời như thế nào để cười trước khi chết, và biết rằng sau khi chết, con đường mình đi sẽ là con đường nào. Dù không thành Phật, dù không giảng sanh, dù không tái sanh được chư thiên, thì cũng là một con người hoàn hảo được lục căn ngay tại cuộc đời này là có phước báo lắm rồi. Và người Phật tử phải tin tưởng rằng là con người chúng ta sống theo Phật, giữ được 5 giới, sống có lòng từ bi, có sự chia sẻ, bao dung và sống có ý nghĩa trên cuộc đời, dứt khoát không đọa vào trong tam đồ khổ. Điều này là một nguyên tắc. Khỏi cần cầu nguyện. Một người Phật tử sống thanh bạch 5 giới, sống có ý nghĩa, biết bố thí, sống yêu thương người, sống có đạo đức, người này chết đi liền ở ngoài sân, khỏi cần cầu nguyện một lời nào, người đã dẫn tái sinh vào cảnh giới mà của một loài người hoàn chỉnh. Khỏi cần nói gì hết. Còn chúng ta sống ác, chúng ta tạo nhiều nghiệp, là chúng ta chết rồi chúng ta có cầu nguyện cách mấy đi chăng nữa, có rước bao nhiêu nhóm về mà hộ niệm, bao nhiêu thầy về tụng đi chăng nữa, mà nghiệp đọa vào địa ngục ngạ quỷ súc sinh thì cũng phải lủi vào những con đường đó mà thôi, không có cách khác về quy trình của nhân quả. Cho nên á, nhân quả là một nguyên tắc không dùng tôn giáo để xài được. Tôn giáo là cái tính cách an ủi, cho nên những hình thức nghi lễ đem lại hiệu quả cơ bản nhất để giúp cho những người còn sống ý thức được cái việc này. Đạo lý của con người có trách nhiệm với người quá cố, còn tác dụng đối với người quá cố chỉ là một phần trợ duyên rất nhỏ nếu hành động đó có lợi lạc. Còn có những người làm không có lợi lạc, có nghĩa là bày một hình thức mà không có ý nghĩa, và những người thực hiện cái hành động đó cũng không bằng với tâm thanh tịnh. Thì thật ra mà nói, đó chỉ là cái chuyện mà đem kinh tụng với hứa rước một đám gánh hát về giống nhau, nếu bằng tâm niệm để thực hiện nhiều đó. Một người tụng kinh xong để là xong cái bổn phận, chứ không có một tâm niệm nào cho cái chúng sinh vừa qua đời, cũng không có một cái thành tâm gì trong hành động đó. Còn người nhà thì lơ tơ mơ, cứ rước về cho có, ai gia đình họ chết thì họ rước mấy thầy về, gia đình tôi chết thì tôi cũng rước về cho có. Tất cả những cái đó không có ý nghĩa. Rước một gánh hát và rước một cái người về tụng kinh cách đó giống nhau. Cho nên giá trị của sự tu hành không phải giỡn mặt bằng cái chuyện mà một vài hình thức ý ai ý à đó được. Nên nhớ là như vậy. Giá trị của lời Phật dạy ở chỗ nào, tôi đã phân tích với các vị trong cái bài giảng là ý nghĩa kỳ an kỳ siêu rồi. Tôi đã nói một cách rất là chi tiết rồi. Vì vậy người học Phật của chúng ta, chúng ta đã chọn sẵn cho con đường của mình để đi, chứ không phải là người khác vạch lối cho mình đi. Không ai vạch lối cho mình đi được. Chúng ta chỉ tự chọn con đường chúng ta đi mà thôi. Cho nên khi mà chúng ta có tu có học, phải nhận thức rất rõ về việc đó. Cho nên sống trong cuộc đời có ý nghĩa, đừng cộng trừ nhân chia. 80 năm trên cuộc đời này các vị có gom vào hết tất cả mọi thứ, các vị rồi cũng phải chết. Các vị giỏi như Alexander Đại Đế đi chăng nữa, các vị cũng phải để hết lại trong cuộc đời. Nhưng mà nếu những gì các vị gom được mà các vị làm không có ý nghĩa trong cuộc đời, các vị mất hết con đường tương lai. Có những người sống vì mình, tức là cứ nghĩ rằng là sống vậy là mới khôn. Và vì vậy tôi cho các vị có thể thỏa mãn 80 năm trên cuộc đời, sau đó rồi con đường tương lai của các vị là cái gì thì quy luật nhân quả sẽ trả lời cho các vị một cách chính xác nhất. Cho nên 80 năm trên cuộc đời là một giai đoạn sinh mạng rất nhỏ trong dòng sinh mạng bất tận. Các vị nên nhớ là như vậy. Đừng vì bất cứ một cái gì trong cái nhỏ mà bỏ cái lớn là không nên. Người Phật tử phải hiểu về điều đó. Cho nên người Phật tử được cái tâm này, các vị sống thanh nhàn tự tại lắm. Các vị hằng ngày các vị khổ tâm là các vị sợ cái gì? Sợ nghèo hơn người, sợ thua thiệt người, sợ thế này thế kia, sợ mình không bằng ai, ngồi đó sợ lỗ vốn rồi thế. Đúng không? Các vị khổ là chỉ vậy thôi chứ đâu có gì đâu. Nhưng mà nếu các vị sống mà có cái ý nghĩa giống như là lời Phật dạy như thế, các vị không bận tâm với cái đó, nhưng cái điều kiện sống trong cuộc đời là phương tiện mà. Anh giàu hơn cũng thế thôi, anh nghèo hơn cũng hai bữa cơm như thế thôi. Tất cả mọi thứ, nếu chúng ta được tự do tự tại như vậy, tôi nghĩ con người chúng ta không khổ đau lắm. Cho nên đa phần những người Phật tử hay là những người dân bình thường, khổ đau không phải vì họ đang khổ, mà họ lo khổ chứ không phải là họ đang khổ. Thực tế họ không có khổ, nhưng mà họ lo khổ. Đang ăn sung mặc sướng vậy cứ lo cho mình là thế, rồi đang làm ăn được rồi cứ sợ thế. Nghĩ cái điều đó như một sự quán chiếu thì được, nhưng mà lo ảo là không đúng. Cứ sợ rồi được mất hơn thua phải trái như vậy, cuộc đời mà bận tâm nhiều vào việc đó để chi? Các vị có lên tới trời các vị ăn cũng chừng ấy, mà các vị có ở dưới đất các vị cũng ăn mặc cái chừng ấy. Hơn nhau chút đỉnh là cái gì? Và cái gì các vị đã từng ăn, cái gì lưu lại trong cổ họng của các vị đâu? Các vị chỉ tôi coi. Không có một cao lương mỹ vị nào lưu lại cổ họng chúng ta, đúng không? Tất cả mọi điều đều phải qua cả. Như mà vậy đó mà con người chúng ta lại bỏ qua và chúng ta cứ dồn nén hết cái này đến cái kia. Vậy thì bây giờ ăn cái gì Cái chuyện đó chúng ta từng ăn rồi, bận lòng gì? Có điều kiện cũng tốt, không có chẳng sao. Sống chết là việc lớn. Việc lớn ở chỗ là ở đây đừng để cho con người mình sau khi chết mình đi vào những con đường xấu là quan trọng với người Phật tử. Chứ không phải sống làm cái gì là lên đỉnh cao gì, lên đỉnh như vua cũng phải chết mà thôi. Điều quan trọng sau khi chết ông có còn được tiếp tục làm vua nữa hay không? Đây là một cái câu cần phải giải đáp. Người Phật tử chúng ta cho chúng ta được con đường đi. Phật tử học và hiểu đạo biết con đường mình sẽ đi không? Chắc chắn là phải biết. Người học đạo một cách nghiêm túc, hiểu Phật pháp một cách nghiêm túc, chắc chắn sẽ biết mình đi đường nào, cho dù mình chưa chết mình vẫn biết mình đi đường nào. Đương nhiên là như thế. Cái trí tuệ của người học Phật được ở chỗ này. Vì vậy khi quán chiếu được tính vô thường, lời Phật dạy nó làm nung nấu cho con người chúng ta tinh tấn tu học, và chúng ta không bận lòng cái chết, nhưng mà hãy rằng là sống ngày nào vừa tu vừa học vừa làm cái gì cho hết ngày đó. Còn chết là chuyện ngày mai phải chết thôi. Cái chuyện là đương nhiên rồi, chết già chết trẻ cũng phải chết thôi. Vì vậy cho nên là khi học Phật, chúng ta có nhớ cái bài mà khuyến cáo trong lời dạy là nhận thức vô thường cho những người tu học của chúng ta. Cái bài thị nhược dĩ quá đó. Thị nhược dĩ quá, mạng diệt tỳ giảm như thiểu thủy ngư, tư hữu hà lạc. Đại chúng đương cần tinh tấn như cứu đầu nhiên, đảng niệm vô thường thận vật phóng vật. Tức là một cái bài này để thúc đẩy cho chúng ta nhận thức là thị nhược dĩ quá là ngày hôm nay đã qua. Mạng diệt tỳ giảm, mạng cũng giảm dần. Có nghĩa là mỗi một ngày chúng ta sống qua là chúng ta đã đến gần với cái chết một ngày. Một năm qua là chúng ta đến gần với cái chết một năm. Như vậy không có hãnh diện gì đó. Thường thường chúng ta hay hãnh diện đầu tao hai thứ tóc. Đâu có gì hãnh diện đâu, bà gần cái chết hơn tôi. Vậy thôi chứ đâu sao. Bà đã bước gần đến cái chết rồi đó. Cho nên chứng tỏ đầu hai thứ tóc thì phải làm sao cho xứng đáng với đầu hai thứ tóc. Bởi vì mình sắp chết trước nó, trên nguyên tắc là như vậy. Đúng là đời vô thường, không biết được, nhưng mà trên quy luật nó là như vậy. Mạng diệt tỳ giảm như thiểu thủy ngư, cho con người chúng ta sống như là cá mà cạn nước vậy đó. Các vị nào mà ở miền Tây mà sống đồng ruộng, hay là các vị từng nuôi cá trong bưng biển rồi đó, các vị thấy đó, nắng quá nó khô rồi, cái nó gom nước lại chút rồi, cá lúc chút rồi đó. Đức Phật cho chúng ta một hình ảnh đó. Nếu mà với một cái nước quá ít như vậy, cá này nó sẽ ở trong đó, nó sẽ chết như thiểu thủy ngư, giống như cá bị mắc ở trong càn á, nước còn chút à. Tư hữu hà lạc, sống ở trong đó mà vui cái gì? Nếu mấy con cá mà nó sống trong một cái chút nước vậy, nó loi nhoi vậy đó, nó còn vui vẻ được gì ở trong đó hay không? Nó còn tung tăng được không? Đức Phật cho hình ảnh rất rõ là như vậy. Cái hình ảnh này nó cũng giống như ở ban đầu mà chúng ta nhận thức được vô thường, nhận thức được cái chết. Thì ở đây chúng ta không có tranh nhau, cãi nhau, chúng ta không thị phi, chúng ta không hãm hại, làm khổ nhau để làm gì? Đại chúng đương cần tinh tấn, là khuyên chúng ta nên tinh tấn, nên siêng năng, như cứu đầu nhiên, tinh tấn như cứu lửa cháy trên đầu. Nếu mà lửa cháy trên đầu chúng ta, đầu tiên nhất chúng ta làm gì? Phải dập lửa chứ đi kêu ai, cầu ai. Điều quan trọng nhất dập lửa trước cái đã. Rồi cái chữa trị gì đó là tính sao. Có ai bị cháy đầu chưa? Mà Đức Phật kêu chúng ta phải quán chiếu vậy đó. Các vị nói có người bị cháy đầu á. Đầu tôi thì khó bị cháy, đầu tôi tại tôi muốn cháy. Chứ còn tôi nhớ là có một cái clip ca nhạc của Michael Jackson á, ổng biểu diễn kiểu gì mà không biết, cái đầu tóc của ông biết đụng cái biểu diễn cách gì mà nó cháy cái đầu ổng luôn, lủng một lỗ đi bệnh viện á. Như vậy thì ở đây nói là như cứu đầu nhiên là giống như lửa cháy đầu. Cái đó là sao? Muốn nói gì? Gấp gúc, kêu chúng ta gấp gúc, đảng niệm vô thường thận vật phóng vật. Hãy ý thức được vô thường nó đến nhanh như thế, cứu mạng mình như cứu lửa cháy đầu, chớ buông lung. Như vậy cái bài này nói lên cái gì? Thật ra mà nói, nhận thức được cái vô thường, nhận thức được cái chết, người ta sẽ bình thản với cái chết. Thật tình vậy thôi các vị. Như vậy, bản thân tôi không phải là thần thánh thầy bà gì hết. Cơ bản nhất, tôi không có cảm giác sợ chết, mà tôi có cảm giác là sợ cách chết thôi. Tức là trong lòng hiện giờ của tôi á, tôi có cảm giác là suy nghĩ một cái cách chết thì tôi có cảm giác là mình có cái gì đó, mình cảm thấy là nhiều cái hình ảnh chết nó đáng sợ. Mình thấy người ta bức ngặt, người ta trước khi chết người ta quá thê thảm. Và mình suy nghĩ cái điều đó, nếu mà mình xảy ra như vậy, mình có đủ cái chánh niệm để mình vượt qua những cái đó hay không? Đó là cái mà tôi bận tâm. Nhưng mà để nói là cái duyên nghiệp đến mà chết một cách rồi gọi là thanh nhàn, tôi nói thật với các vị, tôi không có màng, tôi không có sợ gì cả. Tôi nói thẳng ra là như vậy. Chỉ có điều là gán nguyện cầu chư Phật sám hối nghiệp duyên, làm sao cho mình ra đi thì hãy đi thanh nhàn. Thì điều nghiệp bắt buộc thì phải chấp nhận thôi. Chứ không phải là ai muốn được một cái chết mà thanh nhàn là dễ. Nhưng mà cái việc đó tùy nghiệp, nhưng mà làm sao cũng gán sám hối để cầu nguyện về điều đó. Được vậy là phúc may. Còn trên cuộc đời mấy mươi năm hay là cái gì đó, đó là chuyện của kiếp người. Có muốn sống nữa nó cũng không sống thêm, mà nó chưa chết, có cầu chết nó cũng không chết. Nó là như vậy. Cũng giống như cổ đức từng nói là Diêm Vương chủ định tam canh tử, bất định lưu nhân đáo ngũ canh. Có nghĩa vô thường tới nó chết là nó chết à. Có lập bàn hương án cầu cúng thì nó cũng thế thôi. Nhưng mà ở chỗ là duyên nghiệp chưa chết, thì thật ra mà nói có lập bàn hưởng án chù nó chết nó cũng không chết. Các vị thấy có những người bệnh rất là thê lương nhưng mà họ không chết. Cái bà này bà bệnh mà ung thư gì đó mà không biết mà 10 năm mà tay chân tất cả mọi thứ á, nó co quắp con người của bà như tôm gút vô vậy nè mà không chết. Các vị thấy như vậy, mà lỡ đầy người hết, cứ túm là túm bằng lá chuối thôi chứ không thể là túm bằng được cái gì hết trơn á. Mà con cái tất cả mọi người nuôi cũng mệt mỏi quằn quại, mà thật ra trong lòng phải là họ ác, nhưng mà họ nghĩ là thôi mẹ chết đi để mẹ đỡ khổ chứ cái gì cả. Nhưng mà các vị biết là nghiệp hành, chết chưa được là không chết, vậy đó mà không chết. Cho nên các vị thấy rằng cái việc sống chết phải hiểu. Người Phật tử giác ngộ được sống chết rồi, các vị sẽ có những cái không sống và không chết. Đó là cái sống bất tử của người Phật tử chúng ta. Chỉ có khi nào các vị thực hiện với lòng đại bi với tất cả mọi người, các vị sống bằng tinh thần vô ngã, các vị mới sống được với cái bất tử. Và cái đó là cái không chết. Thân xác có thể tan nát, thân xác có thể tan hoại, thân xác có thể mục rã, đó là chuyện của thân xác. Nhưng con người của chúng ta không vì sự mục rã đó mà chúng ta lại mục rã theo. Chúng ta có cái bất sanh bất diệt trong cái vô thường sanh diệt này. Khi nào chúng ta sống được với cái lời dạy của Đức Phật, nếu tuyệt vời là khi chúng ta thành A-la-hán hay là hoặc là đắc thánh quả. Nhưng mà trên cơ bản nhất, con người chúng ta quán chiếu được tính vô thường giả tạm và sống hy sinh cho đời, cho đạo, và sống hy sinh đúng nghĩa trong cuộc đời để phụng sự. Người Phật tử mà nhận thức được điều đó, các vị sẽ bắt đầu tự tại sống chết. Các vị đừng nghĩ là các vị tuổi trẻ các vị không có cảm giác đó. Những người mà gọi là từng chết trẻ mà chết một cách anh hùng như Quách Thị Trang hay là Yến Phi hay là nhiều cái vị khác, tuổi đâu có lớn đâu, nhưng mà người ta chấp nhận chết một cách anh hùng. Như vậy những con người hy sinh vì tổ quốc, con người đó cũng anh hùng, sống bất tử đó. Thì ở đây các vị thấy cái ý nghĩa đó là gì? Cái mà tôi muốn nói với các vị là sống có từ bi, có chia sẻ, có bao dung, có sống có ý nghĩa để làm lợi ích cho cuộc đời, các vị trở thành bất tử. Và người Phật tử nào sống như vậy không sợ sanh tử, bởi vì biết rằng mình ra đi là đi con đường tốt hơn chứ không bao giờ xấu hơn. Chắc chắn là như vậy. Khi nào con người sống đi mà xấu hơn người ta mới sợ. Những người sống ích kỷ, độc tài sẽ sợ chết. Những con người làm nhiều điều ác sẽ sợ chết. Những con người có thể là gian tham hãm hại sợ chết. Bởi vì biết rằng sau khi chết mình chắc chắn sẽ đi vào con đường xấu. Phật đã dạy có bốn điều vui. Tôi đã nói với các vị cái bài giảng là bốn điều vui rồi. Điều vui thứ nhất là cái gì? Gặp bạn lúc đang cần là vui. Phật dạy điều vui thứ hai là biết đủ với những gì mình đang có là vui. Phật dạy điều vui thứ ba là khi lâm chung biết mình tạo nghiệp lành là vui. Và điều vui thứ tư là biết mình xa lìa tất cả mọi ác nghiệp là nhân tố khổ đau. Thì đó là một cái vui trọn vẹn nhất. Như vậy thì cái vui mà để là trước khi chết biết mình tạo nghiệp lành là vui, bình thường là chúng ta được như vậy rồi. Người cư sĩ Phật tử làm được điều đó rồi. Dựa vào năm giới chúng ta làm được điều đó rồi. Sống có trách nhiệm làm cha làm mẹ, sống có trách nhiệm yêu thương, sống có trách nhiệm ý thức là một công dân tốt trong một xã hội, chúng ta đã làm được điều đó rồi. Chúng ta sẽ không đi vào những con đường xấu. Vì vậy khi suy nghiệm về cái chết là tất cả chúng ta phải hiểu rằng ai cũng phải chết, nhưng hãy chọn cho mình một cách chết. Đừng để rằng mình chết một cách vô lý. Có những người có mặt trên cuộc đời như thế này, đi tự tử chết bằng những cái vô lý. Và cái mà tôi nói thật sự tệ hại nhất là chết vì tình. Nói thẳng là như vậy. Do người ta bỏ hay do người ta quen người khác gì đó, rồi ức rồi giận rồi đi tự tử đó. Đây là cái chết dở tệ nhất. Cái chết không có ý nghĩa. Cái chết mà để lại nhiều sai lầm và nhiều lỗi lầm và nhiều nợ. Nợ với bản thân, nợ với người thân nuôi mình trên cuộc đời. Chỉ vì một cái chết vô dụng như vậy sao? Cho nên ở đây, khi các vị học và tu đáng chết thì cái đó cũng nên. Nếu vì nghĩa lớn, nếu vì hy sinh cho một cái gì quan trọng. Còn nếu mà ở đây chúng ta bán mạng cho những cái mà gọi là thường tình như vậy, thì cái đó chúng ta vô nghĩa lắm. Sống trên cuộc đời để ăn, để mượn, để dai, để nhờ của cha, của mẹ, của làng, của xóm, của người thân, để rồi chúng ta bán mạng cho một chuyện vô nghĩa như vậy. Cho nên người Phật tử phải quán chiếu được về điều đó. Sanh tử sống chết tất cả mọi thứ phải tư duy bằng trí tuệ. Và phải biết cuộc đời là vô thường để bớt tham, bớt thù, bớt sân, bớt ích kỷ, bớt đố kỵ, bớt cái này kia kia nọ trong lòng chúng ta. Nếu các vị thấy rằng những khi đố kỵ, hờn, ghen, tham lam, dục vọng khởi lên nhiều mà chúng ta không kiềm chế được, hãy nghĩ cái sự chết xung quanh mình, các vị sẽ nhẹ liền tức khắc. Và như vậy các vị sẽ có một cuộc sống thảnh thơi và bình an. Mong rằng các Phật tử giác ngộ được lời Phật dạy để chúng ta sống tự tại. Còn mai này khi đối diện cái chết nếu có xảy ra thì phải hãy đối diện một cách đúng với lời Phật dạy, đàng hoàng chứ không phải là nhu nhược hay là khiếp đảm, là yếu đuối như những người không có tu học. Mình phải thấy rõ được mọi sự lo lắng sợ hãi không tùy suy nghĩ của mình. Một quan niệm tích cực, con người của mình cảm thấy tự tin và tự tại. Một suy nghĩ tiêu cực, tự làm khổ lấy chính mình. Hãy chọn con đường ra đi thanh nhàn tự tại. Hãy chọn con đường mình ra đi dầu chưa thành Phật, hãy là một con đường đi để hạnh phúc tốt đẹp hơn. Và đừng bao giờ để mình rơi vào trong những con đường xấu sau khi qua đời. Đó là điều đáng tiếc. Các vị Phật tử nên tinh tấn tu học và nhắc nhở người thân của mình ý thức được điều này, để chúng ta đừng rơi vào trong những cái hoàn cảnh khổ đau. A Di Đà Phật. Thôi, buổi học chúng ta đến đây là hết. Chúng ta khép lại khóa tu tại đây. Chúc các vị nhiều an lạc. Giờ này chúng con thành kính cùng thỉnh thầy, kính mời đại chúng đồng khởi thân để hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử chúng sanh đều trọn thành Phật đạo. Chúng con thành kính cùng tiễn thầy hội quy phương trường.